Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, gạt bỏ. Bạch Ưng Liên bang, Harris thành phố, vùng ngoại ô, gió nhẹ nhẹ phẩy, trong hư không vô số đường cong vặn vẹo, hợp thành một cánh cửa phi, một bóng người theo cánh cửa bên trong hiển hiện, dần dần ngưng tụ. Sau cùng đạp ở màu nâu trên đất. Ta hồi trở lại đến rồi. Saoru cơ hồ muốn gào thét một tiếng tới phát tiết nỗi khổ trong lòng buồn bực. Trước đó hắn chỉ là một cái nho nhỏ tam giai trước nghiệp giả mới có thể bị đuổi cho chạy khắp nơi, nhưng bây giờ thì khác, trở thành truyền thuyết cấp trước nghiệp giả, dù cho liên bang đều phải thận trọng đối đãi. Huống chi hắn còn có được linh giới xuyên qua năng lực, cái thế giới này chỗ nào đều có thể đi. Trước đó liền là thông qua linh giới định vị mới công bằng trực tiếp trở lại cái này lúc trước rời đi địa điểm. Như thế tính cơ động, nếu như ta muốn đánh du kích, lực phá hoại tuyệt đối vượt qua bất luận một vị nào ngũ giai. Bất quá trước mắt trọng yếu nhất vẫn là làm rõ ràng nơi này đi qua bao lâu, còn có thế giới có thay đổi gì, rốt thế nào. Saoru thích ý duỗi lưng một cái, cảm giác thân thể dị thường thoải mái dễ chịu, không khỏi thỏa mãn thở dài một tiếng. Đây mới là mạnh mẽ thế giới a. Trước đó tại chư thần hoàng hôn dragon thế giới, hắn gần như nghẹt thở, thế giới cằn cỗi, mỗi ngày đều muốn tiêu hao chính mình bản nguyên, vô cùng thống khổ. Chỉ có cuối cùng cái kia đoạn linh khí thức tỉnh mới thoáng rộng buông lỏng một chút, mà tại chủ thế giới lại là giống như triệt để tránh thoát xiềng xích. Saoru thậm chí có khả năng cảm giác được chính mình mỗi một lần hô hấp trong hư không đều có năng lượng cùng linh tính lẫn nhau, khiến cho chính mình căn bản không cần khác bổ sung. Bằng vào ngũ giai bản chất, liền có thể làm được rất nhiều chuyện, tỉ như thu hồi được lâu dài sinh mệnh. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy ở trên người hắn vang lên, răng rác, tinh mịn tiếng vang, theo tham lam bao tay bên trong truyền ra. Saoru mặt trầm như nước, lấy ra mấy món kỳ vật, chỉ thấy tại hỏa nô nu chi trùy bên trên bỗng nhiên hiện ra hàng loạt vết rách, trạng thái cũng thay đổi thành hỏa nô nu chi trùy. Áp chế, vật phẩm giới thiệu, hỏa nô nu là một vị bách chiến bách thắng, bán long nhân. Cho dù là tử vong, cũng không thể ngăn cản hắn đối thắng lợi khao khát. Một vị nào đó truyền thuyết cấp vu sư lợi dụng xương cốt của hắn chế tạo ra chuôi này chiến trùy. Nó không giờ khắc nào không tại khát vọng chiến đấu. Ghi chú, bởi vì thế giới khác biệt, nó nhận nhất định gạt bỏ. Cấp bậc rút lui làm 4. Cấp bậc 4, thế giới khác biệt sao? Saoru lẩm bẩm một tiếng, phát hiện mình mang tới mấy món kỳ vật cấp bậc đều có thoái hóa. Cũng đúng, dù sao cũng là thế giới khác nhau. Ta đi tới Dragon thế giới thời điểm, kỳ vật cũng nhận ảnh hưởng. Ngay từ đầu ta tưởng rằng chư thần hoàng hôn, hiện tại xem ra còn có khác biệt quy tắc nguyên nhân. Ngược lại là tham lam bao tay loại kia, phẩm giai ban đầu liền tương đối thấp, suy yếu biên độ liền không lớn, không có rơi xuống nguyên một phẩm giai, chỉ là năng lực hơi có suy yếu mà thôi. Chỉ có thần linh cùng thần khí mới có tư cách bỏ qua khác biệt thế giới quy tắc a. Hắn giật mình, bỗng nhiên hiểu rõ lữ pháp sư rèn luyện con đường hẳn là xuyên qua thế giới khác nhau, rèn luyện năng lực của mình, đồng thời loại bỏ hỗn tạp không phù hợp thế giới chất bẩn, tinh luyện ra bản chất nhất cái kia một chút đồ vật, dung nhập lữ pháp sư chi tâm bên trong. Lữ pháp sư chi tâm tiến hóa đến cực hạn, nên là có thể mức độ lớn nhất suy yếu khác biệt thế giới áp chế. Mặc dù khẳng định so ra kém thần linh, nhưng tại những khác nghề nghiệp bên trong nên tính người nổi bật. Saoru đem tham lam bao tay bên trong chứa đựng mấy món kỳ vật đem ra. Đây đều là dragon thế giới tích lũy, truyền thuyết đẳng cấp kỳ vật, ngoại trừ chiến chùy bên ngoài, còn có một bản sách ma pháp, một kiện áo choàng. Lúc này, không hề nghi ngờ đều rớt xuống truyền thuyết cấp độ. Ngược lại là chuôi này nguyên bản liền xuất từ chủ thế giới San Ma Giao Gam. Cho Saoru một điểm kinh hỉ. San Ma Giao Gam vật phẩm giới thiệu. Nó vốn chỉ là một thanh bình thường chế thức vũ khí. Nhưng kèm theo một vị liệp ma nhân không ngừng trưởng thành. Đi săn hàng loạt ma vật. Chờ đến liệp ma nhân tấn thăng làm thánh võ sĩ về sau. Nó cũng đi theo trở thành truyền thuyết. Cấp bậc. Nam, quả nhiên, có thể áp vệ vô danh tử linh thư đồ vật, nhất định không phải phàm vật. Nghĩ đến vô danh tử linh thư, Saoru liệt không khỏi nghĩ đến Angus King Ác Ma gia tộc. Cùng với Sivernado cổ thần giấc mộng, còn có thành phố Nier. Thành phố Nier bị bao phủ tại cổ thần giấc mộng bên trong. Chỉnh thể kéo vào mộng linh giới. Hiện tại ta có thể tại mộng linh giới bên trong định vị vị trí của nó. Có lẽ có khả năng tiến hành thăm dò. Saoru lấy ra quạc chi che mặt, mang lên mặt, lập tức biến thành tướng mạo bình thường người trung niên. Ta nhớ được, tòa thành thị này thần bí sườn người cầm quyền. Là Harris gia tộc A. Ánh mắt của hắn xa xăm, nhìn nội thành vị trí. Bước ra một bước, biến mất không thấy gì nữa. Harris trong trang viên, một người trung niên, đang trong phòng làm việc phê duyệt văn bản tài liệu. Hắn là tân nhiệm Harris gia tộc tộc trưởng Arthur Harris. Một vị mạnh mẽ tam giai cách đấu gia. Người tốt A, một tiếng ân cần thăm hỏi truyền đến, khiến cho Arthur bẻ gãy trong tay bút máy. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn đột nhiên xuất hiện trong phòng làm việc một tên mộc nghiêm mặt thân sĩ. Con người thít chặt, truyền tống, ngươi là ai, ngươi không cần phải biết, chỉ cần không quấy rầy ta đọc sách là được rồi. Saoru phối hợp đi vào một quyển trước kệ sách, rút ra một quyển sách, lật xem, Arthur lập tức mặt đỏ lên, còn có sâu trong nội tâm bí mật bị nhìn ra xấu hổ cảm giác. Một loại địch ý dưới đáy lòng tạo ra. Thúc giục hắn hướng cái kia khách không mời mà đến ra tay. Nhưng vừa có một thanh âm đang cảnh cáo hắn. Không thể động, không thể động thủ, nếu không sẽ chết. Dự cảm kia là như thế rõ ràng. Cuối cùng lệnh Arthur tỉnh táo lại, âm thầm khởi động cái nào đó kỳ vật. Hơi ân định một điểm, nhưng vài phút về sau, thần sắc hắn lại biến hóa, dựa theo quy củ. Phát ra tín hiệu về sau, gia tộc người nên đều sẽ chạy đến. Nhưng bây giờ, trong văn phòng một mảnh yên tĩnh, chỉ có Saoru lật sách vang lên sàn sạt. Cái này, nơi này không phải thế giới hiện thực. Arthur dù sao cũng là tộc trưởng, thần bí học bản lĩnh ghim chắc. Cuối cùng phản ứng lại, đáp đúng, nơi này là giấc mơ của ngươi. Saoru khoát khoát tay. Một chương sofa theo trên mặt thảm hiện lên. Hắn phối hợp ngồi lên. Một chút tư liệu ta đã tải trong trí nhớ của ngươi nhìn. Bất quá còn có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Ta hỏi, ngươi đáp. Tuân mệnh, tiên sinh. Arthur mong muốn phản kháng, nhưng thân thể lại không tự chủ được đứng lên. Ấn ngực hành lễ. Hỏi gì đáp nấy. Này loại, phối hợp. Quả thực là ác mộng. Lệnh thơ đáy lòng đều đang phát run. Sau một hồi lâu, văn phòng tình cảnh hóa thành từng khối mảnh vỡ. Vật chất giới, Arthur tỉnh lại, phát hiện mình không biết lúc nào. Nằm sấp ở trên bàn làm việc ngủ thiếp đi. Đó không phải là mộng, là thật sự có một cường giả hướng ta khảo vấn tình báo. Hắn hết sức tự tin. Arthur bỗng nhiên đứng lên, mong muốn đưa ra cảnh cáo. Chợt chán nản ngồi xuống lại. Như thế một cái không thể tưởng tượng nổi cường giả, hẳn là truyền thuyết cấp bậc đi. Thật sự là để mắt ta. Khóe miệng của hắn hiện ra một nụ cười khổ. Harris gia tộc đi qua năm trước chiến dịch, thực lực đã không nhiều bằng lúc trước, không có khả năng cùng một vị truyền thuyết cấp cường giả là địch. Cái này thua thiệt, hắn chỉ có thể mạnh mẽ nuốt xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.